Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, San Cơ 04 khả năng phiền toái lớn. Ngày 23 tháng 4, về tần sân thi đấu, sớm vào sân sân nhà fan hâm mộ bóng đá bắt đầu lên tiếng hát vang xanh trắng chi ca. Bắc trên khán đài thỉnh thoảng xuất hiện các loại tấm thẻ tạo thành trên diện rộng đồ án. Mang theo kính mắt thói quen nhấc nhấc khung kính nho xoáy Ralph Rennick. Cao lớn uy mãnh vung tay hô to thủ môn Manuel Neuer. Chính tại phi nước đại bên trong Jefferson Farfan. Huy sái một đầu tóc dài Uruguay xạ thủ Edinson Cavani. Những này hình tượng từng tái xuất hiện tại Bắc trên khán đài. Hiện trường quảng bá viên hô to nói. Tiếp xuống là chúng ta số 38. Best, best, tiếng ca hỗn tạp tiếng hô to càng ngày càng vang dội. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Bắc trên khán đài. Một bộ to lớn ghép hình TIFO xuất hiện. Nghiêng người hình tượng để phía sau số 38 số lượng rõ ràng hiển lộ ra. Hắn chính đưa tay phải ra chỉ hướng phía trước, há to miệng, tựa hồ chính tại hướng các đội hữu bố trí chiến thuật chi tiết. Tiếng ca rốt cục đình chỉ rồi, thay vào đó là trận trận như sấm tiếng hò hét. Trong phòng thay quần áo, Bess có chút hưng phấn, sự kiện phát triển đều tại dự đoán của hắn bên trong. 2 giờ trước, Bayern Munich tại sân nhà chật vật 1-0 đánh bại Leverkusen. Đồng thời, xui xẻo Klopp lại phải khóc. Tại cùng Mönchengladbach tranh tài bên trong, Sahin đầu gối trọng thương trước giờ cáo biệt bản trận đấu mùa giải. Mà Bumblebee thanh huấn xuất thân Roy tại tranh tài một khắc cuối cùng đánh vào rồi toàn trường. Duy nhất vào bóng, nói cách khác, Leverkusen rốt cục tụt lại phía sau rồi. Mà Dortmund xui xẻo thua bóng để Bayern Munich lấy một điểm ưu thế một lần nữa trở thành hạng 3. Best hưng phấn ở chỗ 2 giờ. Leverkusen tụt lại phía sau để vòng sau thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân khả năng có thể lớn. Biên độ lên cao. 2 là, khụ khụ, nếu như xử lý Bayern để Dortmund chen vào mùa giải sau Champions League. Nói không chừng còn có thể lừa gạt đến như quyến rũ. Subotic, Götze bạn tốt độ, không phải là không được. Nhìn xem C, do liền biết rồi, đều là chút cần ăn đòn đồ chơi. Bất quá theo Subotic nói, quyến rũ mà cái thằng kia thường xuyên tại trong đội mắng chửi người. Ếch, không cần hỏi liền biết rõ ra hỏa này đang mắng ai. Best hiện tại có chút hối hận rồi. Sớm biết rõ Ruhater khu Derby liền không như vậy quá mức. Không có cách, người nghèo chi ngắn ngựa gầy lông dài a. Best hiện tại trong tay chỉ để lại mấy chương không quá dùng tới được tấm thẻ. Cùng với không đến 100 điểm tích lũy. Cái khác không nói, Best vẫn phải lưu lại 100 điểm tích lũy cho mình mùa giải sau mua bảo hiểm y tế thẻ đâu. Cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo. Best nghênh đón nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện trường quảng bá viên kích tình bốn phía la lên dẫn tới fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hò hét. Kinh đô trực tiếp phòng. Nếu như Best cái này trận đấu mùa giải lại một lần nữa dơ lên salad bàn. Như vậy thì là cá nhân ba liên quan rồi. Đoạn Tuyên quay đầu hỏi. Đào chỉ đạo. Người cảm thấy Best cái này trận đấu mùa giải kết thúc có thể hay không rời đi San Cơ 04. Khó nói vô cùng, Best tại bây giờ châu Âu chuyển nhượng trên thị trường phi thường quý hiếm. Rất nhiều nhà giàu đều nhìn chằm chằm, mà San Cơ 04 tài chính tình huống không tính là quá tốt. Đào ủy do dự một chút mới nói tiếp, mấu chốt vẫn là muốn nhìn Best chính mình nghĩ như thế nào. Hắn tựa hồ đối với tiến vào nhà giàu không có đặc biệt mạnh chấp niệm. Không phải gia nhập liên minh Barcelona là có cơ hội. Đúng là như thế. Hiện tại châu Âu thi đấu sự tình đã tiến vào khâu cuối cùng. Chuyển nhượng trên thị trường các loại tin tức khó phân thật giả. Nghe nói Chelsea, Man City cùng Real Madrid MU đều cố ý đưa vào best. Đối cái này mấy nhà câu lạc bộ tới nói, giá cả không phải mấu chốt. Đoạn Tuyên cười lấy gật đầu nói, hiện tại quốc nội trên Internet có một loại thuyết pháp, nói best là mô phỏng Mourinho. Mô phỏng Mourinho, Đào ủy sửng sốt một chút mới phản ứng được. Cầm tới vô địch Champions League sau đó mới rời khỏi. Mourinho tại Inter Milan chỉ đợi rồi 2 năm. Cái kia mấy năm Serie A bên trong, Inter Milan là vô địch. Người Bồ Đào Nha lựa chọn cái này nhà câu lạc bộ ngoại trừ tiền tài bên ngoài lý do duy nhất là Moriarty khát vọng rồi mấy chục năm cúp C1, đánh bại Barcelona trèo lên đỉnh về sau ngày thứ 2. Mourinho liền tuyên bố chuyển ném Real Madrid. Đoạn Tuyên ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Best có thể ở cái này trận đấu mùa giải cầm tới vô địch Champions League, vậy hắn tại Bundesliga đã không có cái gì cái khác truy cầu. Là thời điểm thay cái bản đồ. Trên thực tế, tại Best chuyển nhượng Sanker 04 về sau, chuyển nhượng rời đi nghe đồn liền không có từng đứt đoạn. Trận đấu bắt đầu rồi. Mắt nhìn nhau tới Kaiserslautern cầu thủ, Best đưa bóng đưa đến phải đường, sau đó chạy giật ra góc độ tiếp vào Pekarik đưa bóng, lại đem bóng đưa cho Firmino. Best muốn trong trận đấu thử một chút cái này người Brazil tại đường biên thích ứng năng lực. Firmino làm rồi cái hướng đường biên xoay người động tác giả sau, xinh đẹp từ khác một bên xách bóng quay người, không có tiếp vào chuyền bóng. Best bĩu môi, nhưng không nói gì. Firmino đột phá rất nhanh lọt vào vây kín. Hắn ý đồ đem bóng đưa cho Cavani đến cái 2-1. Nhưng bóng ra nửa đường bị phá hỏng. Best một lần nữa cầm banh, đem bóng đưa cho bên trái Rakitic. Có rất mạnh biểu hiện dục vọng, năng lực cá nhân vậy rất xuất sắc. Có đột phá năng lực nhưng ở lựa chọn thời cơ trên không đủ lão luyện. Best ở trong lòng như thế. Lời bình, Sanker 04 tốt nhất đột phá tay Fafan tốc độ, kỹ thuật đều không phải là trong đội xuất sắc nhất. Nhưng hắn tại lựa chọn lúc nào đột phá điểm này rất xuất sắc. Nói một cách khác, vừa mới đổ bộ châu Âu Firmino, bóng thương còn không có đạt tới nhất lưu cầu thủ cấp độ. Bất quá trận đấu này không có gì hồi hộp. Thứ 31 phút đồng hồ, Sanker 04 từ trung lộ tìm tới chỗ đột phá. Best liên tục cùng Hitzberger, Rakitic đánh ra phối hợp. Con mắt ngắm lấy phải đường bên trong thu vào đến Firmino. Nhưng chân phải chân bên trong sườn đem bóng đưa đến cấm khu cánh trái. Guou, Julian Draxler đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ 6 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn là Sanker 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cái này 2 năm xuất sắc nhất thành quả. Toàn trường đều tại hô to Draxler tên. Nhưng trên khán đài lại có người đang chăm chú đưa ra cặp chân kia đặc sắc kiến tạo Best, đối chỗ. Chống phi thường mẫn cảm, chuyền bóng trước thường thường có rất mạnh mê hoặc tính rất nhỏ động tác giả. Một cái mập mạp đầu, chọc tại bản bút ký trên viết xuống đoạn văn này, bên cạnh chỗ ngồi già đầu dò xét đầu mắt nhìn. Mai, viết những này có ý nghĩa sao? Alex, ta chú ý cùng ngươi chú ý thường thường có phân biệt. Mai phi lần thu hồi bản bút ký, nhún nhún vai nói, cho nên, ngươi là huấn luyện viên chính, mà ta là trợ lý huấn luyện viên. Ferguson bĩu môi không có nói nữa. Hắn thừa nhận Sanker 04 tiến công uy lực đối mở ưu hậu phòng tuyến tới nói là cái phiền toái lớn. Nhưng cùng lúc cho rằng MU tiến công cũng không so với phương kém. Dù cho cái này trận đấu mùa giải Rooney vào bóng số liệu rất không lý tưởng. Ferguson ánh mắt dừng lại tại cái kia khách mời phải biên phong Brazil giữa trận trên người. Hắn đang nghĩ, Fafan thụ thương có lẽ sẽ để Sanker 04 phải đường trở thành nhược điểm chí mạng. Lão luyện Scotland già đầu rất dễ dàng liền phát hiện, so sánh mà nói, Firmino mặc dù không có Fafan dọc đột phá năng lực, nhưng lại có càng nhiều khả năng, Khả năng này có lẽ có thể làm cho san cơ 04 tiến công càng nhiều hơn dạng hóa. Nhưng tương tự, cũng có thể là dẫn đến san cơ 04 đường biên phòng thủ xuất hiện phiền toái lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.